Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Điệu Hổ Ly Sơn. Khu Hổ Thôn Lang. Ba ba, ô ô, hai ngày này đang bận rộn gì đâu? Cũng không tới hiến lương. Ngày thứ hai, vừa mới login, Tần Phong liền thấy muội muội Lina công hội tin tức. Ngạch, hai ngày này vội vàng làm ám nguyệt thị tộc nhiệm vụ. Thực sự không có tinh lực làm dịu cái tiểu nha đầu này. Ba ba, thật là nhiều người tại truy sát các ngươi nha. Ngươi mau nhìn xem diễn đàn. Tỷ tỷ Gina cũng nói. Ba ba, mượn người đầu người dùng một lát vừa vặn. Muội muội Lina cười nói. Phốp, ngươi là muốn giết cha sao? Tần Phong đáp một câu. Sau đó mở ra diễn đàn, liền thấy các loại thiếp mời. Trăm vạn đại quân tề tụ ánh dạng đông thành. Truy sát bạo quân. Zero chuẩn bị đối với bạo quân xuất thủ. Bạo quân tử kỳ buông xuống. Huyễn thế cuồng đồ. Ai có thể bể mất bạo quân thần khí? Lão tử 1 tỷ nhân dân tệ thu mua. Huyết chiến công hội. Cung cấp bạo quân manh mối giả. Thưởng 1 vạn kim tệ. Trong bài post mặt còn có các loại video. Screenshot biểu hiện lúc này ánh dạng đông thành đã kín người hết chỗ, khắp nơi đều là từ phụ cận chạy tới người chơi, nói có 100 vạn người chơi, tuyệt không khoa trương, nạch, 100 vạn người chơi. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, cũng là Alexandros, đến cái mấy vạn tự mình rót không sợ, đến cái 100 vạn, một người một bãi nước miếng cũng có thể chết đuối chính mình. Hơn nữa, nếu như bị người ta biết, trên người mình không chỉ có nhất kiện thần khí, mà là 3 cái thần khí, sợ là tới thì không phải là 1 triệu người chơi, mà là 100 vạn người chơi. Xem ra phải khiêm tốn, trải qua thành trấn thời điểm, tốt nhất ẩn thân chạy đi. Tần Phong hạ quyết tâm, lôi kéo Jolis tay nhỏ bé, hướng gần nhất Loren trấn đi tới. Sau 1 tiếng, Tần Phong cùng Jolis đi tới Loren ngoài trấn, phân biệt mở ra quỷ ẩn hình thức, mị ảnh vô tung, tiến nhập trấn nhỏ bên trong. Quỷ ẩn hình thức, chỉ cần có lam, có thể vô hạn sử dụng. Tần Phong tổng cộng hơn 3.000 lam, một hơi thở có thể ẩn thân 50 phút, hơn nữa còn là 150% tiềm hành tốc độ. Mị ảnh vô tung. Tuy là cũng có 150% tiềm hành tốc độ, nhưng tối đa ẩn thân 5 phút, không cách nào một hơi thở xuyên qua trấn nhỏ. Trên đường, hai người ẩn vào nhất kiện trong dân trạch. Các loại, chờ, Jolis kỹ năng CD, mới lại một lần nữa ẩn thân chạy đi. 10 phút sau, hai người thành công ly khai cái tòa này bị người chơi gắt gao gác trấn nhỏ. Bảo quân. Ngươi dĩ nhiên tại nơi đây. Các huynh đệ, bên trên, bảo thần khí, nhưng mà, chờ đến Thúy Sơn trấn thời điểm, còn không cẩn thận bị nơi này người chơi phát hiện. Trong nháy mắt, mấy ngàn người vây Tần Phong cùng Jolis. Ngô, Hani dũng sĩ, Jolis biết bảo vệ ngươi. Lệnh, khiến, Tần Phong ngoài ý muốn là, Jolis rời đi ám nguyệt thị tộc sau đó. Dường như trở nên kiên cường rất nhiều. Lần này chắn Tần Phong trước mặt. Phải bảo vệ Tần Phong bộ dạng. Ngoan, cẩn thận một chút. Tần Phong sờ sờ Jolis phủ kín sáng trông suốt tóc bạch kim đầu nhỏ. NPC cùng người chơi giống nhau. Bất đồng NPC, thao tác cũng khác nhau trời vực. Jolis là một danh truyền kỳ anh hùng NPC. Chỉ số X cùng thao tác cũng rất cao. Nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, khiếm khuyết ma luyện, vậy hãy để cho nàng bồi chính mình chiến đấu với nhau a. Mị ảnh tốc biến, mị ảnh tốc biến, mị ảnh tốc biến, Jolis hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng xuất hiện ở địch quân pháp sư, mục sư đầu phía sau, không ngừng gây ra mị ảnh giết chóc hiệu quả, mị ảnh giết chóc, mị ảnh giết chóc, miêu tả. mỗi đánh chết một cái mục tiêu, hết thảy kỹ năng đổi mới CD. Lần sau công kích tất bạo kích, sở hữu thần khí sau đó, Jolis có thể đánh ra 6 bị bạo kích, mà thu gặt đầu người sau đó. Nàng không những được kỹ năng đổi mới, tiếp theo công kích còn có thể 6 lần bạo kích. Cũng liền nói, chỉ cần có thể liên tục sát nhân, nàng đao đao bạo kích. Thẩm phán Chi Nguyệt cường lực xạ kích, bảo tuyết xạ kích. Tần Phong cũng không còn nhàn rỗi, một trận kỹ năng bỏ rơi tới, Ung Dung đem mấy ngàn danh người chơi đánh chết. Tuy là các người chơi bị Ung Dung giết chết, nhưng Tần Phong hành tung lại bị nhanh chóng truyền phát ra ngoài. Căn cứ địa đồ cùng hành tung, mọi người cũng rất dễ dàng suy đoán ra Tần Phong mục đích mê vụ sơn mạch ở chỗ sâu trong. Một ngày đến rồi mê vụ sơn mạch, tìm một người giống như biển rộng tìm kim. Này đây, ánh dạng đông thành người chơi dồn dập sao gần nói đi trước Tần Phong, sau đó phải đi qua thành trấn. Bất quá đáng tiếc, đại bộ phận người chơi vẫn là chậm một nhịp, mà quân tiên phong, mặc dù gặp Tần Phong, bởi vì nhân số quá ít, cũng bị Tần Phong miểu sát. Huống chi, Tần Phong cùng Jolis đều sở hữu rất nhanh người đi đường kỹ năng ẩn thân, vô cùng linh hoạt, chạy 2 ngày đường sau đó, Tần Phong cùng Jolis hữu kinh vô hiểm ly khai Thương Tuyền trấn, đã tới mê vụ sơn mạch ở chỗ sâu trong. Ở nơi này sau đó, coi như tới 10 triệu người chơi, cũng đừng hòng tùy tiện tìm được hai người bọn họ. Đám này tôn tử, có cơ hội lão tử nhất định đem các ngươi giết sạch. Tần Phong thở ra thật dài giọng điệu, bởi vì dọc theo đường đi chạy đi, cũng không kịp cùng Jolis hảo hảo câu thông dưới cảm tình. Độ hảo cảm cũng không còn cơ hội phồng. Lúc này, trong màn hình, một đạo kim sắc hoành phi xoát ra. Keng, ánh dạng đông thành thông cáo. Tinh linh thánh điện vào khoảng 2 ngày sau, phái một chi quân đội thảo phạt Bắc Phương Hắc Thủy pháo đài. Cũng hiệu triệu các người chơi cùng nhau đi trước. Bất luận cái gì người chơi ở Hắc Thủy pháo đài đánh chết vong linh, đều muốn thu được 200% kinh nghiệm. Ánh dạng đông thành thông cáo. Một cái đi trước Hắc Thủy pháo đài cửa không gian vào khoảng 2 ngày sau mở ra. Đến lúc đó, hết thảy người chơi có thể miễn phí truyền tống đến Hắc Thủy pháo đài bên ngoài. Keng, keng, đột nhiên xoát ra khu vực hoành phi làm cho các người chơi mặc danh kỳ diệu. Mọi người đều biết, Hắc Thủy pháo đài có 50 cấp quái vật thủ thành. Cho dù có 200% kinh nghiệm, người chơi đi vào trong đó cũng là muốn chết a. Đều không biết rõ Bạch Tinh Linh Thánh Điện trong hồ lô muốn làm cái gì. Mà lúc này, Tần Phong trong đầu lại vang lên một giọng nói, là đến từ Phỉ Thúy Chi Long Salasa thần âm đưa tin. Phàm nhân, Hắc Thủy pháo đài là ảnh long sinh sản khô lâu quái nhà xưởng chỗ. Một ngày ánh dạng đông thành có tiến công Hắc Thủy pháo đài ý đồ, ảnh long nhất định sẽ tự mình phòng thủ. Đến lúc đó, bản long biết thi pháp đưa nó tạm thời vây ở nơi đó. Mà ngươi phải trong lúc này phá hủy ảnh long sao huyệt. Đây là ngươi duy nhất cơ hội. Thanh âm kết thúc. Ngạch, thì ra lý là như thế này, chuyện gì xảy ra? Tần Phong cuối cùng cũng minh bạch. Phỉ Thúy Long nói qua, phải phái một đội pháo hôi dẫn dắt rời đi ảnh long, để cho mình đối với sao huyệt của nó hạ thủ. Nói cũng chính là lúc này đây Viễn Trinh. Xem ra, chính mình chỉ cần kiên trì đợi ảnh long bị điệu hổ ly sơn là có thể. Chờ, các loại, Tần Phong bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Chính mình nếu biết, ảnh long sẽ ở 2 ngày sau đạt đến Hắc Thủy tòa thành. Như vậy, vì sao không mượn cơ hội đem truy sát chính mình các người chơi dẫn đi qua đâu? Ha ha, một đầu thành niên cự long, không biết cái này trăm vạn người chơi khiêng nổi hay không? Tần Phong mỉm cười, sau đó phát một cái khu vực thông cáo. Mọi người khỏe, ta là Bạo Quân. bất cứ người nào muốn giết ta. Hai ngày sau Hắc Thủy Tòa Thành thấy, ta sẽ nhường các ngươi tới 1 vạn cái chết 1 vạn cái, tới 10 vạn chết 10 vạn, tới 1 triệu chết 1 triệu. Nói rằng làm được, mọi người khỏe, mọi người khỏe, loại này khu vực thông cáo, một cái 1.000 kim tệ. Tần Phong một hơi thở soát 100 cái, khiêu khích vị 10 phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.